孙悟空大呢，是一个名，他一出世的时候，亲宝藏空多，他的父母按的名叫空山，七宝空多，就有疑问这个上师，上师话顿吉，又称为顿吉，七日七宝复面，所以又称为善现，啊，所以空山顿吉善现，都是孙菩萨个名。这时间咯，孙菩萨呢，今日呢，在大众中，这是比较最多。他要问翻，即从坐起，问翻疑，是应该起坐的，即从坐而起的。天坛右边行弟子的礼，右边一路出来呢，执罗是亦。所以師父有事大接待其勞，應該片坎又片又濕着地，又濕有力對著地下對地內都可以，又濕着有力又濕着地，合掌的恭敬，合掌是一心無量心，唯一那時候不合掌，合掌就表示一心恭敬，巧業身業意業三業恭敬，方可以問法，合掌恭敬而不不疑，而不不疑是你問什麼法，都是而不不疑。氣有曬之，這個讚歎之詞，孫菩薩讚歎曬之，我起了，因為釋迦牟尼太子一出世的時候，這個上士說如果不出家呢，就做轉輪聖王，他能夠聲明這個轉輪聖王不出家是人間所棄的，任何人都做不到，做國王而且是做這個金輪王，王四殿下誰不願意求都求不得，即是原來我捨棄了你的金輪王那個王妃，信氣有。第二的氣有呢，世間有三十二相八十種口，光明一隻是人間那個相口，以世間為第一，就是第二的氣有。第三的氣有呢，釋迦如來人人都有自性的，釋迦如來的自性啊，含空八萬四千妙法，三身都具足，八身報身應身，其自性能含能通含八萬四千妙法，就能夠吐出八萬四千的妙法，所以就第三氣有，而八不言氣有曬之。二來善護念之菩薩曬之，成得佛之效呢，固然是釋法來做眾生，可擔如來家業，這個屬於菩薩，因此二來善護念，如來有花身如來，有報身如來，有應身如來，應身如來遍安世間十千百億化身，這個應身如來，報身如來就華藏世界平等正覺，報身如來，花身如來又要去用花身，是無身，無身而為身，花身如來呢就遍滿虛空。後面現在講這個法身如來、報身如來、應身如來，三身如來是一身，即是如來成佛具足三身，三身就一身，如來護念之菩薩，之菩薩十地菩薩三個菩薩，十字十行十微向三圓十聖 十四呢都证明智菩萨。何以如来的护念智菩萨呢？因为一切菩萨破担如来驾驭，逐佛为命，受记诸佛，当为成佛。所以如来有护念智菩萨。如来有善巧的方便护持益念这个菩萨，希望这菩萨不会去不取见，希望这菩萨呢不会行差踏错，行差踏错呢感染到取见了，希望这菩萨不取见，不取见呢就会戒成佛位受记作佛。信如来善护念之菩萨，善护足之菩萨，加而如来护念之菩萨，知菩萨要受如来护念咩？咁样咧，无丝毫嗰个过失，无丝毫嗰个过患咧，咁样咧，如来就借呢个加业，如来借呢个加业就护足以知菩萨，方为成分啊！即善护念之菩萨，善护足之菩萨，如来将自己所有的佛法完全咧护足。俾呢個護念的菩薩，當然一個父親護念呢個兒子，兒子無有過失啦，咁樣借呢個家財咧，就護足呢個兒子啦。二來亦都意思，善護念之菩薩，菩薩無有過失啦，菩薩咧無有過失，能破擔如來的家業，大天咧就借呢個二來。嗰、那個戒業無量嗰、那個寶藏咧，付足俾呢個菩薩啦，就善付足俾菩薩。大師善男子、善女人，發願那波羅三藐三菩提心，雲何應知？雲何降伏其心呢？孫菩提嘅讚歎。佛護念菩薩，護足菩薩。第二，孫菩提又講細節，世界呢個善男子、善女人，初初學佛就善發呢個菩提心，然後修菩提行，最後證菩提果，然後如來善護念、善護足。但是發呢個菩提心的時候，佢點樣得咧？即係大天善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心。何以講呢個善男子、善女人呢？因為佛法是平等嘅，平等之中咧，亦有貴族條件。善男子咧，正定心。是那個定義的，善男子能夠成就一切功德，帶入他一個有定心、正定心。善女人呢，出散一切有為無為的功德，帶入他有一個定善、定慧心。男子就屬定，女子就屬慧，定慧和合就可以發菩提心。如果有定無慧，菩提心發不起來，有慧無定，菩提心翻唔起嚟。定過慧少亦不能，定少慧過亦不能。將呢盤正講，菩薩慧多定少，不能發菩提心。聖文言多，定多慧少亦不能發菩提心。唯有呢個定慧相當咧，就可以發菩提心。所以孫菩提話：佛世尊。善男子有咗你個正定心，能成就一切功德；善女人有呢個正慧心，能出散有為無為個功德。咁定慧具足嘅，就可以發呢個菩提心。發阿耨多羅，阿耨多羅即為無相，更無有相，再個成個心。阿耨多羅。叫做無相心，無相心係咩心咧？就菩薩心啦。 啊，菩萨三昧定为第三明三菩萨，三界真牙，明界品牙，菩萨界智牙，三明三菩萨就是真品智，发这个无相真品智的心，呢个叫菩萨心，也是成佛的心。啊，所以如来十号之中，如来应供正遍知明行足善大世间界无上智调御正故天人是佛十号都具足。正遍知咧就三藐三菩提，三藐三菩提咧就称为无上啦。无上个三藐三菩提，即是无上正遍知个心。所以我哋发心咧有发菩提心。有菩提心咧，就有菩提愿；有菩提愿，就有菩提行；有菩提行咧，就有菩提果。所以欲相成佛，善发菩提心。发心究竟义不别，而是义心善心难。发心，故名究竟，究竟系成佛。成佛系究竟，就成佛咧，先要靠呢个发心。发心究竟义不别。而自心善心难，呢、这个菩萨心障难。因此，善男之善女人，佢有呢个味，又有呢个定，定味平等，定味和合，佢可以发呢个阿耨多罗三藐三菩提心，无上嗰个正遍智心。云何应自发得菩提心？云何自以菩提心而不退？得菩提心嘅二法，上呢心嘅难行。菩提心不退，以何智菩提心而不退？云何应智？听闻教我哋个方法，智以菩提心而不退。云何降伏其心呢？善男子、善女人发菩提心，未发菩提心以前呢，佢好多烦恼嘅习气啊。云何降伏？未发菩提心以前啲烦恼习气妄相心呢？云何应降伏其心？发咗菩提心，呢、这个烦恼习气妄相心，佢嚟噶，呢、这个旧客仔噶。诶，点解而家唔爱我哋？以前咧，你都有妄相，有烦恼，有习气。而家发咗菩提心，就唔爱我哋啦。后面佢会嚟找你啊！找你的时候，我哋应该点样嚟降伏烦恼习气妄相心？或者摄服呢个烦恼习气妄相心，例如有一个人以前咧就共紧赌友做朋友，佢一味赌博，后来佢翻咗菩提心就唔赌啦，嗰啲赌友就嚟揾佢啦，喂，点解而家唔赌啊？以前就赌，现在唔赌，你就应该降服呢个赌博嘅心，降服摄服呢个赌博嘅朋友啦。所以云何摄服赌博的朋友，云何降伏过去赌博的心呢？所以发咗菩提心，菩提心是现在发啊，但是这个妄想烦恼习气啊，过去的妄想烦恼习气啊，云何降伏过去妄想烦恼习气的心呢？不然现在现在孙菩萨佛咧就赞叹孙菩萨，你的确是问得好。如来咧系护念之菩萨，令佢无过失，将如来嘅家业护足俾智佛菩萨，后代成佛啦。但善男子、善女人发呢个菩提心啦，云何智菩萨心而不退？云何降伏未发菩提心以前呢个烦恼习气妄相心？你的确是问得好。孤云佛言：善哉善哉，须菩萨，如以所示，如你所讲，你所讲系讲得对嘅，不必我再讲啦。如你所讲，你系咁样讲。如来善护念之菩萨，如来咧十方如来、即刻如来、过去如来、十方如来，都系同一个心护念九修行。这个菩萨令他不退转，令他念不退转，念念留有十何日开，护念这个九受行的菩萨， เล็งไปนิ่มนิ่มหล่อแล้วก็ปล่อยยาคอยกินบูนิ่มกินผูชักกินบูต้องกินผูชักนะใกล้ไม่ผูชักนางก็นิ่มนิ่มก็หล่อแล้วก็ปล่อยยาคอยละพอได้เจ้งหนีหล่อซอยเอาก็คุ้มตาเป่าตรงนั้นเก่าไปปีเกิดเก่าไปปีเกิดเจ้งหนีหล่อก็ตายเก่าไปเก่าไปผูชักซอยเย่ยูโตเสาเจต้องไปเสาคือเสงปฏิเตภูมิทุกข์ไปแจ้งหอดเฉ่งฟันนะสิ่งบูมิมที่ผูกตับมีคำตายเทงมีคำนั้นสัมตายเทงต้องเวียนยิ้มหัวเวียนในพ้องนะจินหลังที่จินเลยอย่างถ้าอ่อนเอาคอหลอดซ้ำเมียซ้ำหลอดซ้ำยิ่งหีซีจีหีซีหอมทุกข์เกยซ้ำจินหลังที่เปรียวก็เลยเต็มสาวหางก็ตึงในกระโหลกเจ้าตึงในที่อย่างมือตีกิ้งซอจริงเนี่ยกิ้งกิ้งหนึ่งเท้าไม่แม่ที่เห็นก็กิ้งกิ้งหนึ่งเท้าอ่ะตอนน้อยก็กิ้งมือหยกก็กิ้งก็กิ้งหนึ่งเท้าเจ้าแม่ก็ย้อนที่ตึงเลยตึงในกระตับตีกิ้งซอจริงตัวฉันที่กิ้งกิ้งหนึ่งเท้าเจ้าตึงในกระตับตีกิ้งซอจริงชีนเนื้อไปเอาไปเอาจีไปเจ้าจีไปเนี่ยนั่นก็คงจะไทยจับจะไทยมองช่างจับจะมอดอยู่มาจีไปเลยคงมีหนังพอจับถ้าเอาจีไปที่อย่างผมพาเอาจับจะเจ้าจับจะหมดพอได้เจ้าคอยเลยถ้าเอาจีไปจะหนังพอจับเจ้าเต็งเลยปฏิกิริยาจีกินอย่าไปหนังกินเลยจับเจ้าพอเจ้าหรอกพอจับเยาติงเยาติงเยาเวติงเวบอกครับจะขออยู่ฟ้าฟ้านี่บอกอ้อหนาวตลอดซ้ำเนี่ยซ้ำถูกไหมซ้ำฟ้านี่ก็บูชาถูกไหมซ้ำบูชาซ้ำซ้ำเนี่ยซ้ำซ้ำถูกไหมซ้ำทิศที่ก็ถูกไหมซ้ำจะบูชาถูกไหมซ้ำขออยู่ฟ้าเนี่ยก็มองติงที่อย่างขนาดฟักผูกหายซ้ำมองวีที่อย่างขนาดฟักผูกหายซ้ำเจ้าติงเจ้าวีเนี่ยจีจียินเคยหรือฟักนี่ก็ผูกหายซ้ำฟักจะผูกหายซ้ำอ่ะมีหอจีนี่ผูกหายซ้ำอยู่เส้าผูกหางฟักผูกหายซ้ำเส้าผูกหางจีนี่ก็ผูกหายซ้ำอยู่เส้าผูกหางจีผูกหายซ้ำไหมก็ติงหนังเส้าผูกหางส่งผูกหายซ้ำเหล่าที่เรียกผูกหางผูตาหางไม่ถึงเราผูตาซ้ำก็คือหลอกเฉยเจ้าหมันหอยิงจีจีนี่ก็ผูตาซ้ำนะยิ่งหยีซีจียีซีหอมพวกเตะซ้ำหอมพวกมีปั๊บผูตาซ้ำยี่ฉี่แล้วนี่ก็มองแสงแล้วนี่ก็จับเพย์แล้วนี่ก็ผ่านน้องผ่านน้องมองแสงจับเพย์ก็ซ้ำแล้วที่มันหอมพวกแง่ผ่านน้องจับเพย์ก็มองแสงซ้ำปั๊บที่ถิ่นจงเธอจงจีมาจงที่ให้ยินหางที่สี่เท้าสมมติพอวันเราจะก็ผูกหางซ้ำวันที่ยิ้มยังห้อยพอไวก็ฝันน้องจับเพยมองแสงซ้ำนะยิ่งหีซีจีหีซีหอมทุกเพยซ้ำนี่เราจะตามหมู่เดียวฝันจนเดียวก็ฝันยิ่งหีซีเจ้าแม่จะจีผูกหางซ้ำหีซีจะเจ้าก็ผูกหางซ้ำจะจีด้วยยิ่งหีซีย่อเจ้าแจ้งนั่นก็เหมือนกับของผู้เข็นซ้ำความแย่ไหมชื่อผู้ถ่ายจีนเจ๊หนอนก็หนอนเขาเล่งเวไม่ยิงถ่ายจีนเขาเล่งเวก็แจ้งเจ้าจีนผู้ถ่ายแจ้งเจ้าที่ของผู้เข็นซ้ำนี่ก็เป็นปัจจัยยี่เหมือนจีนสุดนี้เรียกว่าจุงถามว่าฟังไม่ยิงถ่ายจีนชื่อผู้ถ่ายจีนเจ๊เล่งเวจ่อไม่ยิงถ่ายจีนมองไม่ฟังเขาจีเสียคุ้งจีซึ่งก็บอกของทางกองถ้ามึงตัวยัดยีคุ้งจีนี่ก็ทำนะจำทำโอ้ใช่โอ้ปูจีอันนั้นปูจีเราแช่ก็คือถ้าเหม็นปากตัวโอ้แล้วแสงเป็นเหม็นปากวิ่งหนีจะโอ้แล้วแสงนะโอ้วิ่งหนีที่จะโอ้แล้วแสงคือเหม็นปากแล้วเหม็นปากคุ้งจีจะชุดเต้นก็คล้องหอกก็หอกซ้ำเดิมมันนี่ก็จำทำฟูจีคล้องเถอะคล้องไม่แย่ 夫妻之道忠信义，夫妻之道啊叫忠，忠人为人要尽忠，义要宽恕别人，开两个字，你为人要忠信要尽忠，见人要宽恕咧，你就将来都悟到啦。再讲出两个字出嚟，其实孔子咧话一悟到一以贯之，哦，我明白。一个公用言语嚟讲咧，就讲唔出啦，就唯有讲出两个字：夫妻之道，忠信义。又昔日梁父大称呢个父大士，讲呢个金刚经。金刚嘅父大士一正坐，引呢个昔日一拍，佢就落座。梁父大恶言，咁样呢个父大嗰个智悟前次赞叹啊！哦，大事讲定义不咯，大事讲定义不，佢就领会咗啊，讲定义不，呢个又系禅宗以心印心嘅法门，不落言传嘅，唔可以落于言语嚟讲嘅。咁咪又咧，释迦牟尼佛嘅灵山会上，莲花自众，戒见者破颜微笑，佢笑起嚟。佢破顏微笑，以呢個美言有咩差別？冇咩差別。曬天念化自眾，呢、這個就係禅宗心法。加熱破顏微笑，佢哋領會咗禅宗神分法。啊，都唔需要落語言文字，不落語言文字咧，呢、這個唔係禅宗。一落咗語言文字，就屬於教下啦。教下你有文字。禅宗是没有文字的。今天呢，大天念化自宗，加以破颜微笑，以心来欣心，以那个心来欣那个心，这个属于禅宗。今天呢，大众好多人不明白啊，是不是大天啊就用语言文字来讲啊，不要见分安葬，一份妙心，实相无相，微妙法门，富足加以见者为大一代宗。这个就属于教下来讲的破颜微笑，这个属于禅宗以心传心。一落语言文字就属于教下来。开始孔子对赞叹讲参悟到一以贯之，哦，孔子教了，人家学生问他不父之讲什么，父之知道重视以之，重视以大义的问候，不是大一义，大义不是大一啊！佢讲父子话唔到一以贯之，安明用一以贯之，那里有个重视而已，重视而已就变咗两个啦。重视嘅尽忠，为人嘅尽忠，又贯之别人，咪两个咯，系嘛？啊！但系释迦牟尼佛灵山念化自众，大战一破颜微笑，亦冇两个啊！啊，冇话。不落語言文字，一個落咗語言文字咧，就有正法眼洞，有涅槃妙心，實相無相，微妙法門，輔助摩诃大業，如大一代宗，有大一有大二，大二大三，一直咁樣數落去，就落咗你語言文字啦。啊，所以今日呢部《金剛經》呢部意思，發菩提心，問何應知，問何降伏地身，即阿牟尼佛。对这个孙菩提讲，应以是智，以是降伏其心。微言大天，我明白。燕傲六文啦，还有好多人未曾明白。希望大天用呢个语言文字嚟说，燕傲六文咁样就属于教下啦。微言大天属于众下嘅法门，系嘛？因此，呢段文咧系。释迦牟尼佛答呢个须菩提尊者：云何降伏其心？云何应智呢？发菩提心，云何应智？云何降伏其心？听下所讲都系降伏其心，都系应智个法门。佛法之中嘅丛林上光正呢，好严格嘅，必定有四种条件：朝闻识义。天理就困教正，第一就笑文，正呢个文字笑得入去。第二咧就释义，正义解释。第三就天理， tài xế phân bao chân phân bao chân có thể là thiên thời chung có thể là bị nhìn thấu chung có thể là bị trích chung tại ngồi thì cầm nhật có như cầm ngon kinh ấy chỉ làm có siêu mạnh tài nhìn xích gì thiên lý và cảm tập phân bao chân nghiệp phân ngồi thì không phải nhìn thấu chung giống ngay bị trích chung giống ngay nhìn thấu chung thiên thời chung ngồi thì phân bao chân thiên gì và cảm siêu mạnh thích gì thích gì thì cái gì ấy cái cái đó tỏ được chiếu chiếu cái gì ấy có gì con chim có gì con sầm có gì con cò có gì con siêu siêu mạnh nhất định là siêu thế gì có nào tỏ lọ xăm như xăm bồ thải cái mù chân tinh thiên chi à như có được siêu mạnh có nào tỏ lọ cái mù chân xăm như là tinh thiên xăm bồ thải như tinh chi xăm như xăm bồ thải mù chân tinh thiên chi xăm ấy chào Phật tâm có thể xin hàng học Phật để ló cho Phật cơ Phật tâm nhìn hào còn có gì sao hàng tắt cho Phật cơ Phật tâm đấy cho người giác quý giác tùng chứ nhìn thôi gì phản đối to đó tư sĩ Phật sĩ tư sĩ sĩ tư sĩ sẽ xin hàng cho Pháp của Phật tâm thì mong có vẻ theo nó đi bộ kinh chào có nó phát nèo phủ thải tâm phát cho sĩ Phật cơ Phật tâm phát có bộ chèo phủ thải tâm cho người so về tu chi được co lỏ mặt sau được cơ man hàng tu chi phụ thải chi hàng cho người tinh có tinh lục co lỏ mặt cũng đã có man hàng cũng đã có tu chi sinh phải được có như có thầy tài sinh phải phát sinh phát phụ thải tâm chi sau phụ thải hàng cho hậu tinh phụ thải có hôm nay chỉ cần như bao là cho man mình sẽ tu như này nha. 人天六道轮回的果，这是妄果。菩提心啊，所作所为都是不必善。因此，诸菩萨就问释迦牟尼佛：才是善男必善女人，发到菩提心之后，如何安置呢个菩提心而不退？如何降伏妄想之心呢？如来当知威严，以是降伏，以是安置。诸菩萨真真领悟过嚟，威严晒天，见闹欲闻，希望晒天详细解释，安置菩萨心，降伏妄心。佢兩個問題，因此世尊先得降伏，後得安住，但是不菩提心，我哋日日都發嘅，不過大家忘記咗。內上當晚殿，四三九友同三華莊圓滿，三眼三途共入田路聖海。这个是菩提心啦，让我们上这个晚课，中生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，三蕴无量誓愿学，佛道无上誓愿成，希望誓愿之心就是菩提心。希望誓愿之心啊，这部经的后有一開始就講呢個四萬大願，就是菩提心。就邊一段文呢？不過對菩提，依菩薩摩诃薩，應如是降伏其心。依道無量無邊眾生，實無眾生三滅道者。依段文對眾生無邊誓願度。第二，一菩薩冇我相、冇人相、冇眾生相、冇受者者，是名菩薩。离咗四相咧，咩烦恼都不生，咩烦恼都不起，岂不是烦恼无尽誓愿断？过完啦。第三，菩提须菩萨，菩萨应无所持，行于布施，布施就出六道，六道就出万行。呢段文就是发明无量誓愿学啊。再讲，凡所有相，皆是虚妄。一天之争，非所必见如来，就是佛道无尽誓愿成。所以《金刚经》讲菩提心不离四门誓愿，四门誓愿具足，菩提心究竟圆满。所以今日所讀嗰段文咧，就是眾生無邊誓願度，菩提得各人，一方是無邊嘅眾生嘅道緣啦。不但將自己化識田中無始劫以來嘅眾生變成菩提，乃至盡去向遍法界所有一切眾生，亦能度人。你能度自己嘅眾生，就可以度法界啲眾生。法界的眾生即會到自己的眾生亦即會到，所謂自度度他，眾生菩提。因此，所謂降伏其心者，度眾生也。文後講：佛告須菩薩，世尊就給佢讀完。這須菩薩尊者講呢個發菩薩心。八菩提心，天下的降伏其心，降伏的妄心，妄心的众生，离得众生的妄妄心，离得妄心的无众生，出度众生者，度具妄之心。众生是虚妄的，哪个众生不是虚妄？我以众人，我以众鬼，我以众畜生，我以生天，我而入地獄，通通去妄嘅， 中秋冬轮回四三九任日日日火都是盼望，所以佛果须菩萨知菩萨摩诃萨发菩萨心的菩萨同意教的摩诃萨发了菩萨心，这个心可大未发以前那个妄想心消到了不得，妄心的智力妄心的智度不能度人，妄心云何大呢？但这个菩萨心不同，不但能度自己，菩萨心又能度一切众生成佛的，所以菩萨心度自己成佛，度众生成佛，度无量的众生成佛，那这个菩萨心方能光大的。所以称为知菩萨摩诃萨，摩诃萨是大的，不是小的菩萨，是大的菩萨，故人摩诃萨。摩诃萨怎么称为大呢？比菩萨大的这个呢，全念清净，孝念清净，念念清净呢，这个名菩萨。虽在尘罗心常清净，这个名摩诃萨。当然我们自在山林野岭前念清净后念清净不出奇，这个菩萨抛到这个城市五欲六尘的境界，我虽在尘劳甚至还清净，这个摩诃萨慈悲喜舍方便善巧教化众生，这个名菩萨。但是往南化所化的相貌可得，这个就变成摩诃萨。如果教化众生有南化所化呢，那么称为菩萨，不称为摩诃萨。度众生的时候不见有南化所化可得，离相度生讲大无边，所以称为摩诃萨。佛告须菩萨知菩萨摩诃萨应以是，以是即知法之前是这样呢，降伏其心，降伏自己的心，别人的心你可以教他降伏，你不能代他降伏，自己的心可以降伏。自己的心啊，叫我杀生我不杀你不了降伏了，叫我打妄念我不打就不了降伏了，叫我打妄想我不打这个妄想心就降伏了，所以降伏其妄心，妄心去妄的可以降伏。例如水的时候有水泡，水泡是去妄的、不乐意就没水泡了，就可以降伏。所以降伏无师劫以来妄心，我们的妄心好大，自己欺负自己，一日打这个妄想，一夜打这个妄想，一间离声，夜间离梦，我们不修行都不知道自己打妄想，念阿弥陀佛呢开了自得行妄想，阻碍我们念佛，妄想就来了。我们不念经不知道自己有妄想，一念什么经来摆在屋经常念念都打了几个妄想，由经的力觉悟的妄想，妄想不怕的气，只怕你觉，一觉它就不长久灭，觉出就出灭，觉前就迟灭，不觉就常犯妄想，一觉这个妄想就灭了。所以不怕念气，只怕觉前，意思降伏其心呢，降伏自己的妄想的心。这个妄心呢是未发菩萨心以前，我们念念都是妄的，发了菩萨心之后呢，我念念得菩萨心，菩萨心就不是妄的。这个妄想呢灭妄就明真，这个妄真灭落去就是真菩萨心。有妄就埋真，有这个妄想心呢就埋了这个真如妙心呢，开始大开，有波浪变不到大海水，波浪熄灭，大海就澄清， ông tung hình hỏi an thì kìm cho đẹp phải hỏi suy đi phấn là như vậy. Cho nên mọi người yếu mong xăm ấy thì mãi cho đi học chân xăm kìm cho đẹp chân xăm phấn là như vậy. Đến khi mọi người yếu hỏng phục thì cái là mong xăm. Mong xăm hấu không hấu ấy mong xăm thì có hấu đấy. Mong xăm là xăm tí, mong xăm là lừa người, mong xăm lục tù trung xăm. Cho nên mọi người tu hành à thì cái là xăm khao không chuyện cái chỉ cái thằng mong tâm à, qua thành lực, biến tới làm tổ, qua lý nhân, đâu gì, xuyên hoài nhân, con trùng tổ, vì sống có chỉ định cái con là trùng tổ, cho nên có một tâm là mong tâm, phát cái nhìn cái ta kìa, khi có mong tâm là phát nhìn, có nhìn cái tim làm cao, trực tàu nè, chứ có dùng chân tâm là phát nhìn ấy, như cái nhìn là trực tàu nè. Nó hay như tí cho ngọn vũ sát phát cơ gì tí tải khi đó là có sự chậm tí dụ mê hung sai phát triển vật trung thăng tu chân phong kinh phụ thật khi dụ như cái chân xong là phát nhìn xâm chân nhìn dịch chân này chứ có ngó thì phát nhìn nào ngó qua tu tí dụ này tu giấy phóc nó tu to ngó qua tu trung thăng tu chỉ ghi nó tu to chỉ phải chỉ ghi tu tu to đấy. Chứ không có thì có xâm là mong xâm. Mong xâm bỏ đồng thang mới vào. Chỉ kế đồng thang chỉ kế vào là mong thôi mà. Chứ thầy trung thang thì khi mà hàng mình vào đấy. Nếu có xâm là mong thôi mà. Nếu kêu anh cú si, nếu chỉ kế anh cú si, khi mà hàng mình vào. Thế mà, nếu kêu anh chỉ cai, chỉ kế anh chỉ cai, ná theo mình vào. Nếu có xâm ấy, là mong thôi. Nếu mong, mỗi là mong, cho nên có tài tài, thì biến hình hình. Mong xong mà chẳng là khi có hai chúng mình chú quý sạch khi mong mình quý sạch do gì cái quý sạch nè phải ta hổ tài của mong gì chứ có quý sẵn sàng đi chỉ hào khuyên con chỉ kể quý không có quý nhân phụ tay cho lời hàng ngô hẳn văn đất thiên tân lời chúng là con tài và chỉ có mà mong khuyên mong chỉ quý sạch chẳng khi ngồi đi xem thịnh phận hồng phục như là mỏng xâm, chân xâm, chết chân chết thay xâm, như là mình là khổ thải xâm. Mỏng là cái gì ấy? Mỏng là trung xâm. Trung xâm là mỏng kìa. Như vậy không trung xâm là mỏng kìa. Trung xâm là mỏng kìa, trung xâm là chân kìa. Ngồi thì trung nhận. Nhất xác nhận chân mạng kiếp mạng phục. Gọi chân như mạng là trung nhận. Như cái nhận là hơi mỏng kìa. Như cái nhận là chân kìa. Sang sang sai sai cái chủ nhân, cái nhân là chân rồi mà, à, mọi người sang thi, những cái sang thi là chân nhà, thi phúc khen chân, cho thi lọt nhân can, so với tích sinh, cho là thi phúc chân cho con lọt nhân can, so với những cái thi phúc dễ có chỉ chân nha, chủ nhân dễ có chỉ chân nha, chủ nằm chủ lưới cũng là chân nha. Tham gia tu nằm là khao một kịp và thay đi tu nơi. Tu nơi dạy là dịch khao với kịp và thay đi tu nằm. Mỗi dạy là thay đi. Này mọi người nhớ chứ sai là yên nhị, siêu hải chi. Nói đi gì thay đi. Mỗi khi nói thì nó trung nhìn rằng. Trời có đấy, cái là chỉ thể, cái lõ nhìn rằng. Trời có đấy, thì bị nó sĩ dạy là. Sao gì? Nhớ cái chân đó là mẫu sang có bình thi phu. Nhớ sang có bình thi phu, nào đi ở chân kia. Chẳng như là tai tai, thì có chỉ chân nhỉ. Như là tai tai là chỉnh chi vài không. Nhìn rất bi, chỉ hát hát rất bi. Chân nó là bất biên à, chân nó bất biên mà. Cho nên, nhất thầy chúng ta tôi chỉ hơi mong. Hơi mong, vì họ đâu hơi mong ấy. Cái là mài chân là hơi mong. Mài tới cái chân là hơi mong. Ta nghĩ cái tai hói xuôi. Mài tới cái tai hói xuôi là hơi bò nọ. Bắt thì mài như là bò nọ. Tôi chỉ cài ở mãi cho cái tài hội sư. Tài hội sư biên về bó nó. Bó nó cái gì cần. Bó nó tài hội sư biên nha. Bù lên bù kiên cái tài hội sư và bó nó. Tôi phải tài hội sư cho biên. Hội sư thì hậu lũng bó nó. Bó bó nó. Biên là cũng nhất sư. Kinh thủ mạng nó. Vân hệ định. Nhân chi bó nó nhất thích bị. Cho tài hội sư. Thỉnh kinh tài hội sư. Trung sáng ấy. Cái cài ở Phật sinh. Mài Phật tinh là yếu sang, Phật tinh là mũ sang. 这中间未曾离开这个佛性，但众生埋了这个佛性，埋了这个佛性啊，作业随业受生，莫作人天的业做人天，莫作恶机业做恶机，莫作畜生的业做畜生。做畜生不是容易啊，即做了之后百万劫都未贴那个甲身，白甲的身，是吗？七佛以来上到矮类，所以做畜生啊，一做咧就容易，贴离呢个畜生的身咧就难啦。所以戒律埋将呢个佛性随处受生，故名众生。我哋相见佛。